Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239. Bái ngày bái mà bái nhân hòa. Một người đứng ở trung hậu dãy đeo kính mắt phóng viên. Trong tay cầm microphone, nhìn lên tới tướng mạo đôn hậu thành thật, nhưng mà hỏi vấn đề lại có chút không có hảo ý. Dùng Tô Dật Dương nói mà nói. Đó chính là tâm hỏng giọt rất u. Toàn trường tiêu điểm hội tụ tại Tô Dật Dương trên người, cùng chờ đợi Tô Dật Dương như thế nào đáp lại. Ân, vị này phóng viên bằng hữu liền hỏi ba cái vấn đề, ta từng cái trả lời. Đầu tiên, vấn đề thứ nhất, ta có hay không vứt bỏ ca hát theo điện ảnh? Ta đáp án dĩ nhiên là phủ nhận, nhưng mà bởi vì ta hiện tại cuống họng nguyên do, ta sẽ đem công việc trung tâm tạm thời đặt ở điện ảnh và truyền hình phía trên. Vấn đề thứ hai, đối với bộ phim này ta có ý kiến gì không? Ta chỉ có thể đây là hoa ngữ ảnh đàn nhiều năm khó gặp lương tâm điện ảnh. Từ Vương Mục Văn đạo diễn, cho tới bình thường nhất nhân viên công tác, đối điện ảnh bảo trì thủy chung là đã tốt muốn tốt hơn thái độ. Điện ảnh lập ý cũng phi thường cao xa. Đem người tính quang huy dùng nhất chất phác bình thường chuyện xưa bày ra. Ta rất vinh hạnh tham ngộ diễn bộ phim này. Phi thường vinh hạnh. Vấn đề thứ ba, ta có hay không có tự tin chống lên nam số 2 nhân vật này? Ta đáp lại chính là, có, với tư cách là một người diễn viên, một người hợp cách diễn viên, nếu như ngay cả đối với chính mình cũng không có lòng tin, lại như thế nào đi dùng biểu diễn lây nhiễm chinh phục màn hình TV phía trước người xem đâu này. Ta có lòng tin, cũng có quyết tâm, đem ta chỗ sắm vai nhân vật, hoàn mỹ nhất trình cho người xem. Hy vọng mọi người có thể chú ý ta biểu hiện. Tô Dật Dương ngữ khi vững vàng, trong ngôn ngữ logic chặt chẽ, đem ba cái đều thoáng có chút xảo trá vấn đề, hời hợt ứng phó. Nghe được Tô Dật Dương trả lời, Vương Mục Văn cùng Lý Tranh bọn người thả lỏng. Mới đầu sợ Tô Dật Dương không có trải qua, sẽ có chút ít không thích ứng. Kết quả phát hiện là bọn hắn nghĩ nhiều. Dưới đài phóng viên nhao nhao vỗ tay. Đối Tô Dật Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh thong dong trả lời, biểu thị tự đáy lòng tán thưởng. Nửa giờ phóng viên vấn đáp thời gian, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thật cũng chính là mười mấy vấn đề thời gian, trong nháy mắt liền đi qua. Phóng viên vấn đáp phân đoạn sau khi kết thúc, tại Vương Mục Văn dưới sự dẫn dắt, mọi người vù vù lạp lạp theo nhiều chức năng phòng đi ra ngoài. Đi đến Hilton khách sạn hậu hoa viên, trong hậu hoa viên, lúc này đã bày biện tốt một chương bàn dài đang đắp vải đỏ. Vải đỏ phía trên bày biện để đó hương đỉnh, đài cắm nến, đầu heo, cống quả. Bàn dài phía trước tồn tại một máy cao thanh 4K máy chụp ảnh. Máy chụp ảnh thượng cũng mặt che vải đỏ. Mọi người đi tới bàn dài phía trước, dựa theo trước đó quy hoạch tốt đội hình đứng vững. Thê đội thứ nhất chính là Vương Mục Văn, Lý Tranh, Cao Chí Huân đợi chủ sáng nhân viên. Tô Dật Dương chính là đứng ở thê đội thứ hai, vị trí cũng rất gần phía trước, ở vào hàng thứ hai, mà đi theo xuống tới các phóng viên, chính là phân tán đứng ở hai bên, đơn ngược camera đèn flash đều đóng, đều cực kỳ im lặng, không dám có chút vọng động. Tại cái này phân đoạn nếu như dám sằng bậy, cũng không phải có thể sẽ bị đuổi ra, mà là tất nhiên sẽ bị đuổi ra. Thậm chí có thể sẽ chạy về thủ đô trước nghiệp sổ đen. Khởi động máy tế bái nghi thức là mỗi cái đạo diễn đều cực kỳ trọng thị sự tình. Đây là khởi động máy nghi thức trung trọng yếu nhất một khâu tế thiên. Cái này phân đoạn tương đương trang trọng nghiêm túc, càng là lớn chế tác, đối với cái này cái phân đoạn lại càng chính là trịnh trọng. Đóng điện ảnh, không ổn định nhân tố quá nhiều. Hoàn cảnh nhân tố, đầu tư phương nhân tố, diễn viên nhân tố, dư luận nhân tố chờ một chút, nếu như trong đó có một khâu xảy ra vấn đề, cái kia toàn bộ bộ phim đều có thể xong đời. Ví dụ như quay phim quá trình bên trong, vai chính đột nhiên chân ngã gãy, như thế nào? Nếu như vừa mới bắt đầu chụp hoàn hảo, có thể thay người, nếu như chụp hơn phân nửa đã, vậy cũng chỉ có thể chờ. Mà chờ đợi liền có nghĩa là mỗi ngày cũng sẽ tổn thất lớn bút phí tổn. Kịch tổ chung nhân lực phí dùng, sân bãi phí tổn, thiết bị phí tổn, mỗi ngày thành phẩm đều cực kỳ to lớn. Lại ví dụ như, điện ảnh toàn bộ hành trình thuận thuận lợi lợi chụp xong. Kết quả cũng tại đến chiếu phim lúc, trong phim ảnh cái nào đó diễn viên tuôn ra to lớn gièm pha hoặc là điện ảnh dư luận xảy ra vấn đề. Khả năng tất cả vất vả cần cù tái nhậm chức, như vậy toàn bộ tiêu diệt. Cho nên mỗi lần điện ảnh chụp ảnh phía trước, cũng sẽ cử hành tế thiên nghi thức, hy vọng cầu nguyện trời cao, phù hộ điện ảnh có thể thuận thuận lợi lợi, đem những cái kia không ổn định nhân tố tiêu diệt hết. Vương Mục Văn cầm lấy một bó cây tử đàn hương, tự mình cho mỗi cá nhân phân phát. Trong lúc hiện trường cực kỳ nghiêm túc, đốt nhang, đứng ở phía trước nhất Vương Mục Văn, hô to một tiếng, mọi người nhao nhao lấy ra cái bật lửa, cầm trong tay cây tử đàn hương nhen nhóm, bái thiên, bái địa, bái nhân hòa, theo Vương Mục Văn tiếng hét lớn, ở đây tất cả kịch tổ thành viên, liên tiếp cúi đầu, mỗi người biểu tình đều cực kỳ nghiêm túc, liên tiếp bái lúc sau. Vương Mục Văn dẫn đầu đi ra, cầm trong tay cây tử đàn hương cắm ở hương đỉnh phía trên. Sau đó những người còn lại lần lượt tiến lên cắm hương. Đợi tất cả mọi người trong tay cây tử đàn hương đều cắm lúc sau, Vương Mục Văn đi đến 4K máy chụp ảnh phía trước, đem máy chụp ảnh thượng vải đỏ cung kính lấy xuống tới. Đến lúc này, khởi động máy tế bái nghi thức xem như chính thức chấm dứt. Hiện trường vang lên một miếng tiếng vỗ tay, Vương Mục Văn nghiêm túc trên mặt, dần dần lộ ra một vệt nụ cười. Lần đầu kinh lịch tế bái nghi thức Tô Dật Dương, đối với hết thảy đều cảm thấy rất là mới lạ. Trong lòng có chút không hiểu được kích động, sau đó đừng có chạy lung tung. Kịch tổ cho ngươi tại khách sạn thuê phòng, đợi chút nữa ngươi trước tiên có thể đi gian phòng nghỉ ngơi. Ban đêm kịch tổ liên hoan, cụ thể thời gian ta thông báo ngươi. Tan cuộc thời điểm, Lý Tranh lấy Tô Dật Dương bờ vai, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Tô Dật Dương nghe vậy, gật gật đầu, biểu thị minh bạch. Lý Tranh vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, sau đó liền xoay người hướng về phóng viên cái kia mặt đi đến. Gọi cái kia mặt phóng viên bằng hữu đi. Hiện trường hơi có chút hỗn loạn, Tô Dật Dương đi dạo hai vòng, cảm thấy không có gì ý tứ, liền đi quay về Hilton khách sạn, đi trước sân khấu đem phiếu phòng nắm bắt tới tay, liền quay về phòng nghỉ ngơi. Gian phòng chính là hành chính phòng, Tô Dật Dương nằm ở trên giường nghỉ ngơi mấy giờ, đợi lên thời điểm, sắc trời đã có chút ít tối tăm mờ mịt, cầm lên đầu giường điện thoại. Có một cái Lý Tranh không đọc tin nhắn, hơn 10 phút đồng hồ phía trước phát tới, bên trong có ban đêm liên hoan địa điểm cùng thời gian. Từ trên giường lên, Tô Dật Dương thu thập hạ chính mình hình tượng, gọi Miêu Hiểu Hiểu, hai người thuê xe đi đến liên hoan địa điểm. Khoảng cách Hilton khách sạn không xa, tiệm cơm cửa mặt không nhỏ, ước chừng có 4 tầng cao. Một tầng chính là khách vãng lai cố định phương, hình như là gia chuyên môn làm nướng dê tiệm cơm, vào nhà cả phòng mùi thơm, không nghĩ tới còn rất tiếp địa khí a. Tô Dật Dương đối với bên người Miêu Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói, nguyên bản trên người hàn khí, trong chớp mắt biến mất không còn. Miêu Hiểu Hiểu gật gật đầu, cười nói, ta cho rằng cũng chính là đại chúng đồ ăn chứ. Không nghĩ tới kịch tổ vẫn còn lớn phương, tại đây ăn một bữa, nghĩ muốn mọi người ăn được, có thể phải so bên ngoài tầm thường đồ ăn quý nhiều. Đó là khẳng định, hai người một bên tán gẫu,